Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 188. Biệt thự nhà họ Lục có 7-8 người giúp việc. Sao có thể trống rỗng chứ? Nói dối cũng phải đánh một bản nháp trước à? Lý Tăng Du buông cánh tay ba mình ra. Lại làm nũng với Tiêu Hà. Dì à, con thật sự không nỡ xa dì. Dì nấu đồ ăn ngon như vậy. Nhìn xem, con bị nuôi đến mập ú rồi. Không đi có được không? Con muốn ở lại ăn cơm dì nấu. Tiêu Hà nghe vậy mà kinh hãi. Sốc một trận, không biết trong lòng Lý Tăng Du muốn làm cái gì. Du, con cũng không còn nhỏ nữa. Sao còn tính tình trẻ con vậy chứ? Thật sự là bị chúng ta nuông chiều đến hư rồi. Ý tứ trong lời nói của Lý Tăng Du sao mẹ Lục lại nghe không ra chứ? Bà ta vội vàng nói. Du à, nếu con không ghét bỏ, sau này sẽ để Huyền Lâm nấu cơm cho con ăn. Nói xong, bà ta còn quay đầu nhìn chằm chằm con trai mình. Dưới ánh mắt như mài dao sắc nhọn của bà ta, Lục Kỳ gật đầu. Sau này anh sẽ nấu cơm cho em ăn. Lý Tăng Du kinh ngạc. Hôm nay gia đình nhà này rất kỳ lạ. Thật kỳ lạ, bất cứ điều gì cũng có thể chịu đựng được. Điều này là rất bất thường. Lục Huyền Lâm nấu cơm. Cô có may mắn hưởng thụ không? Vốn là muốn tìm một số chuyện để đẩy lui mẹ con nhà này. Không ngờ bọn họ lại không lui mà còn làm cho cô nhất thời không còn cách nào khác. Từ lúc chính miệng Lục Huyền Lâm nói nhớ thương Lý Tăng Du, thái độ của ba Lý đã bắt đầu buông lỏng. Bây giờ lại nghe nói Lục Huyền Lâm sẵn lòng nấu cơm cho con gái nhà mình. Điều này càng khiến sự bất mãn trong lòng ông ta tiêu tan. Du, trở về đi. Sau này phải sống tốt. Nếu không phải chuyện lớn thì cứ nhường nhịn lẫn nhau một chút cho qua đi. Có bà Lý lên tiếng. Lục Huyền Lâm không chút do dự ôm Lý Tăng Du như công chúa lên. Đi thẳng ra ngoài. Giờ phút này, anh không thể để Lý Tăng Du làm bậy nữa. Hành động mới là thượng sách nhanh gọn nhất. Lý Tăng Du đột nhiên bị ôm lên hơi giật mình. Cũng chợt nghe theo. Tình hình hôm nay, cô nhất định phải trở về rồi. Nếu ba cô đã lên tiếng, cô cũng không ở lại được nữa. Sau khi bị Lục Huyền Lâm ném vào trong xe, Lý Tăng Du nhìn thấy vợ chồng nhà họ Lục thông qua cửa sổ xe. Mẹ Lục không biết đang nói gì mà miệng lải nhải không ngừng. Khi đến gần cửa sổ xe mới không nói nữa mà đổi thành nụ cười giả tạo vừa rồi. Huyền Lâm, Du muốn ăn cái gì thì con làm cái đó. Đối xử thật tốt với con bé. Chúng ta đi thôi. Mẹ Lục nói xong với Lục Huyền Lâm. Sau đó vẫy tay với Lý Tăng Du. Rồi rời đi. Đợi vợ chồng nhà họ Lục đi xa. Lý Tăng Du nhịn không được hỏi. Thật sự không nhìn ra cả nhà anh đều là diễn viên đấy. Tốn nhiều công sức diễn xuất như thế là vì cái gì đây? Chuyện không nên hỏi thì cô không cần quan tâm. Lục Huyền Lâm xoay vô lăng dần dần lái xe đi. Lý Tăng Du nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Tôi đoán chắc chắc là do ông cụ ép buộc chứ gì. Lúc này nếu không đưa tôi trở về, chỉ sợ tay và chân của anh đều không giữ được. Trong lòng cô biết rõ, ở nhà họ Lục bao gồm cả ông cụ, trong mắt bất luận kẻ nào cũng không có địa vị của Lý Tăng Du. Lần này bọn họ huy động nhân lực cố gắng tìm cô trở về như vậy. Thật đúng là khiến cô không thể hiểu nổi. Cô có muốn ăn gì không? Cách chương.